Chương 701, A Dương vs. Sì Quảng Dị. 1. Canh ba hừ hy vọng như thế đi bất quá đánh bại ta cũng không phải nói một câu liền có thể. Nghe tiếng sau Dương không khỏi cảm thấy buồn cười, cái này luôn mồm muốn đánh bại mình, còn muốn cùng mình đoạt dễ lệ xạ, thật sự là có chút bó tay rồi. Hệ lệ xạ sớm liền là nữ nhân của mình có được hay không? Bất quá được rồi, thẳng thắn nói hắn thật thưởng thức dạng này người, muốn làm cái gì liền đi làm, đối một việc đầy đủ kiên định. Chờ coi đi cho thấy quả buông xuống một câu ngoan thoại về sau liền xoay người rời đi, Dương thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền hướng phía một bên khác mình phòng nghỉ mà đi, tranh tài lập tức lại bắt đầu, nhìn trong tay 6 cái bổ kẻ bản, đây là Dương thói quen động tác, mỗi khi tranh tài lúc bắt đầu. Phảng phất đều có thể cảm nhận được bộ kẹ mẩn nhóm từ riêng phần mình bộ kẹ bạn bên trong phát ra hương phấn cùng nhiệt huyết sôi trào. A Dương tuyển thủ đã đến giờ nha trong phòng nghỉ trầm mặc sau một lát, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến thanh âm, là nhân viên công tác thanh âm, Dương nghe tiếng sau lên tiếng, sau đó đứng dậy. Tuy nói lần này tranh tài, vẫn chỉ là trận chung kết mở đầu, nhưng là đối thủ nếu là ôm muốn truy cầu hệ lệ xạ tín nhiệm tới, mình cũng phải biểu hiện quyết tâm của mình. Các vị khán giả đợi lâu, tin tưởng đi qua buổi sáng đặc sắc tranh tài, cho đến nay mọi người khẳng định đều còn không có tận hứng tiếp xuống đem về sẽ mọi người mang đến xế chiều hôm nay trận đấu thứ nhất để cho chúng ta cùng một chỗ dùng bàn tay âm thanh hoan nghênh hai vị tuyển thủ đến như nước thủy triều tiếng vỗ tay theo quảng bá thanh âm vang lên, cho thấy hai bên thông đạo, hai bóng người từ từ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. A Dương A Dương A Dương A Dương thân ảnh xuất hiện về sau. Giữa sân lập tức vang lên tên của hắn tiếng hoan hô, theo thánh hỏa sự kiện về sau, không chỉ là Dương mà thôi, Satoshi đám người nhân khí cũng là tại người xem bên trong nhanh chóng bên trên thăng lên. Đối diện quả dư bái đổ đứng tại trên vị trí của mình sau nhìn chung quanh mở miệng nói. Xem ra ngươi rất được hoan nghênh mà không chỉ là có cảm hiểu lệ tiểu thư ưu ái, thật là khiến người đấu kỵ đâu nhưng càng là như thế, ta càng phải đánh bại ngươi những này ta đều không cần. Có cảm hiểu lệ một người là đủ rồi, ta và ngươi cũng không có khúc mắc, nhưng ta vì cảm hiểu lệ mà chiến Dương nhắm mắt lại giống như chung quanh tiếng hoan hô đều cùng hắn không có quan hệ, nghe được quả dư lời nói sau chậm rãi mở mắt bình tĩnh nói. Quả dư nghe tiếng sau lập tức trả lời nói, ta mới là vì cảm hiểu lệ tiểu thư mà chiến nam nhân hử vậy liền để ta xem một chút hai người đối thoại âm thanh từ từ truyền ra, chủ đề từ hàng trước người xem một mực truyền đến xếp sau. Lập tức liền toàn bộ truyền ra. Quảng bá thanh âm vang lên. Thật không thể tưởng tượng nổi liên minh đại hội lần thứ nhất biến thành hai cái vương tử truy cầu công chúa lôi đài. Xem ra cái này sẽ là một trận lòng tranh hổ đấu. Như vậy hiện tại liền đến quyết định vương tử quyết đấu sân khấu đi. Quảng bá thanh âm rơi xuống, cho thấy tỷ số khí trên màn hình. Đồng nhiên xuất hiện một cái luân bản, vòng trên bàn cho thấy từng cái sân thi đấu ô biểu tượng. Lần này tranh tài cùng Indigo đại hội khác biệt, cũng không áp dụng trước thông chi huấn luyện ra sân bãi hình thức, mà là trong đối chiến trực tiếp tuyển định sân bãi, cái này càng thêm khảo nghiệm huấn luyện ra năng lực ứng biến, mà lại huấn luyện ra hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, sử dụng bổ kẹ mẩn có thể sẽ bởi vì chọn lựa đến không thích hợp sân bãi mà lâm vào thế yếu. Đông kết thúc vang tiếng vang lên, luân bàn bên trên kim đồng hồ đứng tại trong đó một khối bản khối phía trên, bản khối phía trên ghi chú một chút hòn đá, bị trong ngón tay bản khối không ngừng lóe ra, mà cái khác bản khối cũng biến mất theo, sau đó bản khối mở rộng biến thành màn hình bối cảnh, sau đó trên màn hình liền xuất hiện hai đầu người giống, đồng thời ảnh chân dung phía dưới còn có 6 cái hình tròn hắc sắc khoảng trắng, đại biểu tổ kẹ mẩn số lượng. Xuất hiện là nham thạch sân bãi, hai vị tuyển thủ sẽ tại cái này sân bãi cho chúng ta mang đến như thế nào phấn khích tranh tài đâu sân bãi tuyển định về sau, quảng bá lại lần nữa vang lên. Hiện trường lập tức sôi trào lên. Phải biết nghe được vừa rồi hai người đối thoại khán giả, đều là biết nội tình cho nên nói trận đấu này, nhưng không đơn thuần là thắng bại đơn giản như vậy đâu. A Dương nếu như là vì ta, ngươi cũng sẽ nghiêm túc như vậy sao? Nhìn xem trong sân Dương, sắp gì nạ thấp giọng nhỉ nó nói. Tay không khỏi vẹn vẹn nắm chỗ cổ dây chuyền, ngón tay khớp nối bởi vì dùng quá sức đều đã trắng bệnh. Một bên cả xì thì một chút cũng không có phát giác. Cố lên sư phó cố lên, nhất định phải thật tốt giáo huấn tên ghê tởm này mới được A9 cầu hoa tươi 34 xỉ vợ lít top 32 đấu vòng loại, có thể sử dụng bổ kẹ mần vì 6 cái, bất kỳ cái gì một phương bổ kẹ mần toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu tranh tài coi như kết thúc, trong chiến đấu huấn luyện ra có thể tùy ý thay thế bổ kẹ mẩn hồng phương trước công. Hiện tại tranh tài bắt đầu, trọng tài cũng đứng ở trên vị trí của mình. Cùng một thời gian, Dương hai người dưới chân đài cao. Bắt đầu bên trên thăng lên, sân bãi cũng mở ra, từ dưới đất xuất hiện một tòa tràn ngập to lớn đột thạch sân bãi. Ta sẽ xuất ra toàn bộ thực lực để chứng minh, ta tiên phong là hữu đùm lên đi tranh tài vừa mới bắt đầu qua dưới bãi đổ liền không kịp chờ đợi thả ra cái thứ nhất bộ kẹ mẩn. Hắn cái thứ nhất là hảo hữu đùm, mà đối diện Dương cũng không có quả gấp gáp như vậy dáng vẻ. Qua thấy thế không khỏi châm chọc nói. Thế nào nhanh lên xuất ra ngươi bổ kẹ mẩn A, không phải là bị hù dọa đi, thú vị thời gian còn rất dài, không thể so với nóng nội. Hiện tại liền để ngươi kiến thức, ta mới là có tư cách nhất cùng với cả miễu lệ người. Liền từ gia hỏa này bắt đầu Dương nghe tiếng chỉ là lộ ra một tia cười khẽ, cũng không thèm để ý quả châm chọc. Cũng không có chút nào sinh khí, từ bên hông chậm rãi xuất ra một cái bộ kẻ bản, sau đó đưa nó phóng đại, bộ kẻ bản hiện ra màu đỏ, nhưng là hai bên lại là hiện ra màu vàng. Là một cái phát sờ bản. Cái kia bộ kẻ bản là nhìn xem cái kia bộ kẻ bản, trên khán đài xạ tổ si bọn người không khỏi một trận kinh ngạc, cái kia bộ kẻ bản bên trong chứa chính là cái gì bộ kẻ mẩn bọn hắn là rõ ràng nhất. Không nghĩ tới Dương mới vừa tiến vào trận chung kết liền lấy ra cái này bộ kẹ mẩn, quả thật làm cho bọn hắn rất kinh ngạc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương đã ném ra bộ kẹ bản. Lên đi cứu cứu êm thai sáng tỏ gọi tiếng vang lên, quang mang bao phủ thân thể, còn chưa có xuất hiện liền phóng xuất ra một cỗ làm cho người run rẩy hàn khí. Quang mang bên trong cánh Dương ra đem quang mang tách ra, màu lam lông vũ chung quanh, tán lạc dưới ánh mặt trời lập lòe băng tinh quang điểm. Để ở đây khán giả đều lộ ra rung động biểu lộ. Tại mọi người nhìn soi mói, ạ tỷ củ nọ Dương lên cao quý đầu lâu phát ra tiếng vọng toàn bộ sân vận động tiếng kêu.